Chương 565, không chịu nổi một kích. Hắc Đồng Thánh Quân ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy hí ngược cùng sát ý. Giờ này khắc này hắn rốt cục tìm về một điểm tự tin, ít nhất trước mắt cái này Thiên Lan Thần Tử hắn có thể gắt gao ăn chắc hắn. Tại không có những cái kia biến thái cao thủ ở dưới tình huống, Tịch Thiên Dạ trong mắt hắn liền là một người chết. Ngươi muốn giết ta? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn Hắc Đồng Thánh Quân. Ngươi có phải hay không hết sức hối hận, hết sức hoảng hốt, hết sức bối rối? Ha ha, đắc tội ta Linh Hắc Đồng người, mãi mãi cũng không có kết cục tốt. Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, tại có thể giết chết Tịch Thiên Dạ dưới tình huống, hắn ngược lại không nóng nảy, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hí ngược cùng tàn nhẫn, phảng phất trêu đùa một cái yếu cực kỳ nhỏ trùng, hắn muốn từng chút một hành hạ chết hắn, theo tâm hồn đến thịt. Thể bên trên, hắn muốn Tịch Thiên Dạ chết vô cùng thê thảm, chết tại sợ hãi thật sâu bên trong, so lúc trước hắn đều thê thảm khả liên gấp một vạn lần. Trực tiếp giết chết hắn hử lợi cho hắn quá rồi. Hắc Đồng Thánh Quân từng bước một tiến lên, trong mắt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. Linh Lan Nặc cùng Linh Thiên Điêu mấy người từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không biết làm sao. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng triệt để bối rối, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Có thể nói, quạng mỏ trong vùng sinh tử của tất cả mọi người toàn bộ đều nắm giữ tại Hắc Đồng Thánh Quân trong tay, mà lại Hắc Đồng Thánh Quân giết chết Tịch Thiên Dạ về sau, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tử vong tuần hoàn thắt ở tất cả mọi người thân bên trên, chỉ cần tại quạng mỏ trong vùng người, ai đều không thể không đếm xỉa đến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Linh Lan Nặc gấp nhanh khóc lên, toàn bộ thần mạch nhân tộc bên trong, chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản Hắc Đồng Thánh Quân, thế nhưng là thành chủ căn bản cũng không tại quạng mỏ khu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. A, Hắc Đồng Thánh Quân từng bước một tiến lên, trong mắt tràn đầy nụ cười dữ tợn, hắn liếm láp môi. Cánh, phảng phất một con sói tại tới gần con mồi của mình u mịch nhiên. Tịch Thiên Dạ nhìn như thế ra vẻ bộ dáng hù dọa hắn Hắc Đồng Thánh Quân, nhàn nhạt cười cười. Hắc Đồng Thánh Quân, ngươi sợ là không có làm rõ ràng tình huống. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tình huống? Hắc Đồng Thánh Quân khặc khặc cười một tiếng, tình huống liền là ngươi lập tức sẽ trở thành trên thế giới thảm nhất người. Nói xong, Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp biến mất tại chỗ, đồng nhiên nhào về phía Tịch Thiên Dạ, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Toàn bộ quặng mỏ khu vực mấy ngàn dặm phạm vi bên trong đều bị hắn uy áp bao phủ lại. Đại thánh hoàng cảnh tu sĩ, tại Nam Man đại lục bên trên đều có thể so với đại thánh, bọn hắn một khi ra tay khí thế chi đáng sợ có thể nghĩ. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, không vội không chậm một bàn tay phiến ra, phảng phất xua đuổi một con muỗi. Âm một tiếng vang trầm, khí tức kia kinh thiên động địa Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp bị quất té bay ra ngoài, áo bào đen trong nháy mắt bị lăng lệ không khí xé rách thành từng đầu vải, quần áo tả tơi chật vật không chịu nổi va chạm ở trên khu mỏ, năm cái kia dày nặng quặng mỏ đều sinh sinh xô ra một cái sâu không thấy đáy động sâu. Cái gì? Tất cả mọi người trong mắt tràn đầy không thể tin, mạnh mẽ như vậy Hắc Đồng Thánh Quân, thế mà bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Linh Thiên Điêu trong mắt tràn đầy rung động, đơn giản không thể tin được sự thật trước mắt. Linh Lan Nặc cũng là ngốc tại chỗ, lăng lăng nhìn Tịch Thiên Dạ, lúc trước cái kia xông vào cựu tầng cốc trọng thương mà về thiếu niên, thật là hắn Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh thì triệt để cứng đờ, nhất là Linh Thừa Nguyên, trong nội tâm tràn đầy hoảng hốt cùng nghĩ mà sợ, hắn lúc trước thế mà không biết sống chết chạy đi khiêu khích Tịch Thiên Dạ, cũng may đấu chiến trong không gian không có nguy hiểm tính mạng, bằng không hắn hiện tại sợ là không nhất định có thể còn sống. Bất quá, Tịch Thiên Dạ thế mà có thể đánh bại Hắc Đồng Thánh Quân, đơn giản liền là tuyệt sử phùng sinh, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một vệt hy vọng tới. Nếu như có thể bất tử, ai lại nguyện ý chết? Tại sinh chết trước mặt, dù cho cùng là thần mạch nhân tộc người, bọn hắn cũng không có khả năng đứng tại Hắc Đồng Thánh Quân bên kia, hận không thể Tịch Thiên Dạ lập tức đem Hắc Đồng Thánh Quân giết chết. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Hắc Đồng Thánh Quân theo sụp đổ quặng mỏ bên trong leo ra, trên người hắn khí tức chấn toàn bộ quặng mỏ đều không ngừng lắc lư, núi đá thành đoàn lăn xuống. Lúc này Hắc Đồng Thánh Quân không còn có trước đó bá khí cao quý, có thể nói vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên vạt áo nhúng chàm vết máu. Tịch Thiên Dạ, ngươi Hắc Đồng Thánh Quân chỉ Tịch Thiên Dạ, run run rẩy rẩy, cơ hồ có chút nói không ra lời. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một thiếu niên người, mà là một con manh thú thở hồng hoang. Một đầu khủng bố tới cực điểm, phảng phất có thể sinh sinh nuốt người thượng cổ hồng hoang thú dữ. Trong nháy mắt kia xuất hiện cảm giác, cái kia đột nhiên xuất hiện khí tức đơn giản so huyền bí cổ thôn người trưởng thôn kia lão đầu đều đáng sợ. Hắc Đồng Thánh Quân, ngươi thật không biết sống chết, không là lúc nào cũng có người cứu ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lúc trước tại Hắc Bạch Thần Thành bị Long Thiên Nhi ra bọn hắn ngược như vậy thê thảm, Hắc Đồng Thánh Quân thế mà đều không nhớ lâu, tại cường giả trước mặt không đúng, một khi gặp gỡ kẻ yếu lại liền ngang ngược cản rỡ đứng lên. Thuộc về điển hình lấy mạnh hiếp yếu, lấn thiện sợ ác. Tịch Thiên Dạ, vừa mới cố lực lượng kia không thuộc về ngươi đi. Hắc Đồng Thánh Quân biểu lộ khó coi, hơi hơi tỉnh táo lại. Tịch Thiên Dạ một thiếu niên người, tuổi tác không hơn trăm, há có thể có cao thâm như vậy tu vi. Ban đầu ở đấu chiến cung thời điểm, còn chỉ là thánh hoàng cảnh, bị hắn áp chế gắt gao, không có khả năng vẹn vẹn như A Tha Nở Dê trôi qua, hắn liền mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Vừa rồi cái kia cố lực lượng đáng sợ, hiển nhiên không thuộc về Tịch Thiên Dạ, nói không chừng chính là cái kia huyền bí cổ thôn người lưu cho hắn phòng thân đồ vật. Nhưng phàm ngoại vật chỗ có được lực lượng, đều không thể có thể dài lâu, chỉ có lực lượng của mình mới là căn bản nhất đồ vật, bản tọa cũng là muốn nhìn ngươi một chút có thể cường thế bao lâu. Hắc Đồng Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, chắc chắn Tịch Thiên Dạ chính là làm dùng cái gì đặc thù bảo vật mới có thể đem hắn đánh bay về sau, trong lòng rất đối nhất định, lần nữa hướng Tịch Thiên Dạ đi đến. Hắn làm Thiên Lan di tích bên trong cực hạn tồn tại, trên tu hành ngàn năm, làm sao có thể liền một thiếu niên đều đánh không lại. Những người khác nghe Hắc Đồng Thánh Quân nói như thế, cũng là trong lòng hoảng hốt, lần nữa lo lắng. Hoàn toàn chính xác, dư A theo lẽ thường, Tịch Thiên Dạ không có khả năng đột nhiên liền mạnh mẽ như thế, trước đó tại đấu chiến cung hắn còn bị Hắc Đồng Thánh Quân vững vàng áp chế, làm sao có thể đột nhiên liền mạnh mẽ đến tận đây, nói không chừng thật mượn nhờ cái gì ngoại lực mới như thế. Trong lúc nhất thời đám người lần nữa khẩn trương lên, Linh Lan nặc nhịn không được gấp siết chặt nằm đấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắc Đồng Thánh Quân thấy Tịch Thiên Dạ chỉ là chấp tay sau lưng, không nói một lời, liền cười hắc hắc, tự cho là mình đoán trúng, tràn đầy hung tàn lần nữa nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Âm một tiếng vang trầm, Hắc Đồng Thánh Quân lần nữa bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên khu mỏ, nắm quặng mỏ đều ầm ầm va sụp. Hắc Đồng Thánh Quân đầu góc choáng váng theo quặng mỏ bên trong leo ra, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn lại không hoảng hốt, vẫn như cũ hung ác hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới.